Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí diễn biến sau đó là một mảnh im lìm căng thẳng. Ngọ đi một lúc lâu, cây cối xung quanh mọc rải, nhìn bằng mắt thường có thể nhận ra nhóm nghệ sĩ đang bị dẫn vào sâu trong rừng. Có lẽ là nơi tộc người này sinh sống, họ sẽ không bị bắt về làm thịt chứ. Bản doanh trong tưởng tượng của mọi người thường sẽ là một nơi hoang tàn nguyên sơ, thậm chí không có lều ở mà chỉ có nhà lá như một số bộ phim hay tư liệu quay được. Nhưng nơi ở trước mắt ấn tượng hoàn toàn khác biệt, nhìn cũng có chút phong cách độc đáo. Trước cổng bản doanh dựng bằng gỗ, trên đó có bảng dấu X, bên dưới ghi chữ tiếng Anh Warning. Hai bên cổng có người canh gác, gương mặt để lộ không sơn xanh như đám người vừa nãy. Thủ lĩnh đi trước nói gì đó với lính canh gác, một người trong đó chạy đi đâu đó. Họ bị dẫn vào trong, những người khác đều dừng lại động tác đứng nhìn dõi theo bước đi của họ. Đám nghệ sĩ cảm giác như mình giống người ngoài hành tinh rớt xuống trái đất, bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không thiện cảm như vậy có chút rợn người. Người ở đây dựng nhà gỗ sinh hoạt riêng chứ không sống tập thể, công việc thì cùng nhau làm. Vài người ngồi trong chòi gỗ đang đan đồ gì đó, có người thì ở dưới mái che cưa gỗ đóng khung. Môi trường xung quanh sạch sẽ gọn gàng, không bẩn thỉu hay hôi thối như tưởng tượng. Họ cứ nghĩ người ta sẽ ở dưới đất như người cổ, thậm chí ăn đồ sống uống nước lã. Nhưng nhìn trước mắt có vẻ họ giống dân tộc thiểu số hơn là người rừng. Đàm Đàm và mọi người bị đưa đến ngôi nhà gỗ to nhất ở đây, cuối cùng cũng dừng lại không phải đi nữa. Bên trong hội trường lớn này chắc là nơi tập hợp mọi người sinh hoạt cộng đồng. Vừa mới đứng một chút thì ba người từ bên ngoài đi vào. Một ông lão, một bà lão lớn tuổi và cậu trai canh gác vừa nãy đi cùng. Cách ăn mặc hai người đó có chút khác biệt. Thủ lĩnh bên cạnh nhìn thấy họ là làm động tác tay đưa lên N, G, Ừ, C cúi đầu. Xem ra là nghi thức chào hỏi. Rất có thể họ là người đứng đầu ở đây. Nhưng gương mặt hai người này nhìn vào đã thấy khó tính. Cảm giác giống như thông qua ánh mắt họ có thể nhìn thấu suy nghĩ linh hồn của mình vậy. Khán giả thầm than nhóm Cố Thần Vũ lần này gặp phải người không dễ chọc rồi. Không biết có bị làm khó hay an toàn thoát ra khỏi nơi này không? Trong giây phút căng thẳng bí bách, đột nhiên ông lão vừa vào đã đi nhanh về phía Đàm Đàm. Hai tay đưa ra cười nói gì đó. MCHBBA Phay, xin chào Phay. Cố Thần Vũ bước lên che phía trước người cô. Đàm Đàm vỗ vai anh nói không sao rồi cười đáp lại ông lão trước mặt. Wa Assalam Gian, rất vui được gặp lại ông Gian. Vân Mộng Hạ Vũ, Kaifa Haluk, cô khỏe không? Bi Khayer, Sakran, vâng tôi khỏe cảm ơn ông. Bà lão đi cùng lúc này nước mắt đầm đìa, hai tay cầm lấy nâng tay Đàm Đàm cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay cô. Barak Allahu Fiki, Chúa phù hộ cho cô. Cách chương.